Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1855. Chương 1855. Phổ cập khoa học VCD. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu đối phương. Không có hứng thú thì phải đào tạo đối phương hứng thú. Sinh ra hứng thú phương pháp chính là cho đối phương xem mình sản phẩm. Để cho đối phương sinh ra trong thị giác đánh vào, làm đối phương có thể phán xét ra nên sản phẩm tại thị trường trên có như thế nào, xác định vị trí. Sau đó, tự nhiên hứng thú liền sinh ra. Dĩ nhiên, đối với những cái kia vô tri vô giác, ngồi không ăn bám lãnh đạo mà nói vẫn không việc gì chứng dùng. Mỗi một âm tượng nhà xuất bản đều có CD đè phiến dụng cụ. Vạn Phong chuẩn bị ở bột hải âm tượng nhà xuất bản trước áp chế mấy tờ phim VCD. Sau đó sẽ đưa cho nhà xuất bản lãnh đạo xem qua. Nếu như đối phương còn không có hứng thú, Vạn Phong liền chuẩn bị đi tìm Hạ Một Nhà. Nếu như Hạ Một Nhà còn không được, vậy thì tự mua đĩa phiến áp chế máy móc, tự mình luyện chế đĩa phiến. Như vậy liền đặc biệt phiền toái, tận lực không làm đến một bước kia. Vạn Phong liền tìm được bột hải âm tượng xã ngành tiêu thụ. Nói lên áp chế mấy bản đĩa mảnh yêu cầu, dĩ nhiên hắn là trả tiền. Trả tiền chuyện gì vậy thì dễ làm. Ca khúc là từ âm tượng xã khúc trong kho lựa chọn sử dụng. Nén kỹ thuật là dùng mình. Vạn Phong chọn 15 bài hát, xài 3.000 đồng tiền áp chế 30 bản đĩa phiến. Một miếng đĩa phiến hợp hơn 100 nguyên. Một chỉ là áp chế đĩa phiến cũng không dùng. Không dùng máy móc giống vậy tương đương với linh. Vạn Phong trở về đến Tương Uy để cho Cố Hồng Trung cầm vậy đài VCD dạng cơ dọn dẹp một chút. Hắn không thể mang cái xương cái khung ra cửa đi. Cố Hồng Trung liền như vậy không tốt. Làm cái thứ gì trước không làm vỏ ngoài. Cứ như vậy ruột tâm can lấy ra cho hắn xem. Hắn xem ngược lại là không thành vấn đề. Mấu chốt là người khác ai nhìn sẽ có hứng thú. 97 năm trước máy VCD cơ hồ đều là thiết xác. Rất dày vậy rất nặng. Khi đó sắt thép nhưng mà rất đắt. Vì tiết kiệm chi phí, Vạn Phong liền trực tiếp lên nại nhiệt vỏ nhựa. Dù sao Tương Uy bây giờ tái máy nhựa chế phẩm xưởng nhỏ không hề nhỏ. Làm một cái vỏ vấn đề không lớn. Máy VCD vỏ ngoài làm xong, Vạn Phong cầm mình áp chế đĩa phiến bỏ vào thí nghiệm một lần. Rất hoàn mỹ, suy nghĩ một chút cầm Diêm Lăng tìm tới ở Tương Uy vòng vo một vòng quay một đoạn phong cảnh phiến. Vạn Phong lại mang máy VCD đi tới bột hải âm tượng nhà xuất bản. Gặp lại lần nữa liền bột hải âm tượng xã lãnh đạo Đồng Tư Dương. Vạn Phong cầm bột hải âm tượng xã lãnh đạo chủ yếu và ngành tiêu thụ nhân viên mời được một cái hắn. Mướn ngay tại bột hải âm tượng xã cửa hiệu ăn trong phòng riêng. Bột hải âm tượng xã người vào cái này phòng riêng sau liền thấy một máy 21 tấc màu sắc. Rực rỡ máy truyền hình. Máy truyền hình là tiệm cơm bị Vạn Phong mượn tới. Trừ máy truyền hình bên ngoài còn có hai cái so thùng nước to nửa thước cao hộp âm thanh. Ở máy truyền hình bên cạnh còn có hai cái trên dưới điệp đặt chung một chỗ xem máy thu hình lớn nhỏ. Máy móc, đồng xã trưởng, lưu khoa trưởng, còn có âm tượng xã các vị lãnh đạo. Ngày hôm nay đem mọi người mời tới nơi này chủ yếu chính là để cho mọi người xem ta mấy ngày trước và các ngươi nói qua kêu VCD đồ. Lời khác ta không nói, ta trước diễn báo một chút. Vạn Phong cầm lên một miếng đĩa phiến. Cái này đĩa phiến là ta ở các ngươi nhà xuất bản mua ca khúc áp chế. Nói xong cầm đĩa phiến cắm vào VCD, sau mấy giây máy truyền hình trên màn ảnh xuất hiện hai dãy ca khúc mục lục. Vạn Phong tùy ý gọi liền một ca khúc. Máy truyền hình bên trong bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Nếu bàn về rõ ràng độ, lúc ấy trên thị trường VHS chế kiểu hạ băng ghi hình rõ ràng độ ước chừng 240 tuyến. Và lúc ban đầu VCD rõ ràng độ cơ hồ là đồng bộ. phổ thông VCD ở 240 tuyến đến 280 tuyến bây giờ. Có thể so sánh băng ghi hình hơi rõ ràng một chút. Nhưng là VCD hình ảnh sạch sẽ trình độ là băng ghi hình không so được. Ít nhất không có băng ghi hình thường xuyên sẽ xuất hiện lay động lăn lộn hình ảnh hiệu quả. Hơn nữa trong hình còn không có thủy ngân. Như vậy thì cho thấy VCD phát hình ra hình ảnh so băng ghi hình ảnh thật giống như sạch sẽ. Dáng vẻ, âm tượng xã người đối với băng ghi hình là hết sức quen thuộc. Bọn họ bây giờ ra âm tượng chế phẩm chủ yếu vẫn là lấy băng ghi hình làm chủ. Vì vậy đối với băng ghi hình ảnh vô cùng quen thuộc. Làm ngay ra phim VCD hình chất lượng và băng ghi hình chất lượng so sánh. Trừ hình ảnh chính là âm sắc, VCD âm sắc phương diện rõ ràng so băng ghi hình tăng lên một cấp bậc. Vô cùng gọn, Vạn Phong cầm lên một lá khác đĩa phiến. Đây chính là chúng ta sản xuất VCD sản phẩm. Chỉ cần một bản như vậy đĩa phiến liền có thể phát hình ra so băng ghi hình chất lượng cao hình. Ảnh, một bản đĩa mảnh thời gian là 74 phút. Vậy tình huống một bộ điện ảnh kế có hai tấm đĩa phiến liền có thể hoàn chỉnh nén đi vào. Loại này đĩa phiến trừ có thể tích nhỏ sức nặng nhẹ tiện cho mang theo đặc điểm bên ngoài. Đặc điểm lớn nhất của nó là bảo tồn thời gian dài. Một bản đĩa phiến nếu như gìn giữ hoàn hảo, đĩa mảnh hai mặt không hoa bản dưới tình huống, có thể no tích trữ mấy chục năm. Mà không xem băng ghi hình như vậy gìn giữ hoàn cảnh thiếu chút nữa dưới tình huống liền hội trường. Mao, băng ghi hình nhưng thật ra là cái đặc biệt nuông chiều đồ. Ngày thường phải đặt ở thông gió chỗ khô ráo. Nhất là mùa hè hơi bảo tồn lơ là một chút. Băng ghi hình liền sẽ bị trào lưu dài lông trắng. Một khi xuất hiện loại chuyện này, cái này bàn băng ghi hình căn bản là phế. Mà VCD chỉ cần không ở vào nhiệt độ cao trong hoàn cảnh liền sẽ không xuất hiện biến hóa. Bẩn thỉu dùng nước một tẩy giống như mới như nhau. Thấy âm tượng xã người tụ tinh hội thần nhìn. Vạn Phong tiếp theo diễn giảng. Mọi người vậy thấy TV hình ảnh. Bây giờ thả là ca khúc. Đây là nguyên tiếng một mặt. Nếu như muốn ca hát chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái máy móc đổi tiếng đạo nút ấn. Hoặc là điểm một cái remote lên đổi tiếng đạo kiện. Liền sẽ cắt chuyển đến ngươi yêu cầu nhạc đệm âm. Trong TV bây giờ truyền là tề tần ước chừng. Ở mùa đông, Vạn Phong nhấn một cái remote lên tiếng đạo cắt chuyển nút ấn. Liền chuyển đổi được nhạc đệm âm lên. Đây là VCD so băng ghi hình có ưu thế địa phương. Nó còn có một cái lớn nhất ưu thế chính là có thể tùy ý chọn khúc. Chuyển đổi bây giờ không vượt qua một giây. Đây là băng ghi hình căn bản không làm được sự việc. Ví dụ như ta bây giờ thả ca khúc là tờ này đĩa phiến lên ca khúc thứ nhất. Phía dưới ta muốn chọn bài thứ 15. Cũng chính là tờ này đĩa phiến lên cuối cùng một bài. Vạn Phong đè xuống phím ấn. Hình ảnh một chuyển chính là một cái chớp mắt thời gian. Tề Tần liền đứng dựa bên. Đi ra ngoài là Phí Tường năm 86 đêm xuân ca khúc mùa đông bên trong một cây đuốc, ta còn lấy. Cắt nữa đổi được trung gian tùy ý một bài. Vạn Phong lại điểm một cái điều khiển từ xa. Mới vừa hát ra ngươi giống như ba chữ Phí Tường quét liền bị Hoắc Nguyên Giáp thay thế vạn dặm. Trường Thành không bao giờ đổ vậy hùng tráng nhịp điệu vang lên. Không biết vị kia lãnh đạo có hứng thú tới hát một bài. Vạn Phong cầm lên một cái micro cắm vào máy VCD nói đồng chen miệng lên. Điều điều âm, ta tới một bài, ta xem ngươi cái này đĩa phiến lên cũng có cái gì ca. Nói chuyện chính là âm tượng xã tiêu thụ khoa lưu khoa trường. Ba mươi mấy tuổi, đầu có chút hói đầu. Vạn Phong liền đem đĩa phiến hộp đưa cho hắn. Đĩa phiến hộp đóng gói trên có ca khúc mục lục. Lưu khoa trưởng nhìn hồi lâu chọn một bài một cắt mai Vạn Phong dạy hắn làm sao chọn khúc. Thấy không, hộp mang theo một cắt mai bài hát trên đất 11 vị. Người ở remote lên giữ hai cái một là được rồi. Lưu khoa trưởng nhấn hai cái một.